Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 268, trọng lực quả thực. Không phải ta xem thường ngươi, coi như là năm cái ngươi Fujitora cùng tiến lên, đều không có cách nào đánh bại ta. Yagami Kyo lạnh không biểu tình nhìn trước mặt Fujitora, cứ việc không biết rõ phía bên kia rốt cuộc là cái gì năng lực. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa, nhưng chỉ cần hắn nghĩ biết rõ nói. Như vậy đều có sẽ biết rõ. Chẳng qua là trước thời hạn biết rõ nói. Như vậy hắn Fujitora thì ít cho hắn một kinh hỉ. Đây cũng không phải là hắn hỏa ma muốn. Yagami Kyo coi rẻ. Fujitora chính là không trả lời. Mà là ở như vậy trong nháy mắt. Cũng không có nhìn thấy hắn động thủ. Nhưng lại là đem chung quanh mặt đất trọng lực tăng cường. Ông tới phi thường đột nhiên. Yagami Kyo đứng lấy địa phương. Từ dưới đất truyền tới vô cùng cường đại sức hút của trái đất. Tại loại này sức hút của trái đất kềm chế hạ. Yagami Kyo liền cảm giác mình thân thể nặng vô cùng. Mà hắn cũng minh bạch Fujitora năng lực rốt cuộc là cái gì. Trọng lực. Khống chế trọng lực. Hệ Parameser trọng lực quả thực. Phanh, loại này sửa sang lại áp Yagami Kyo đều quỳ một chân xuống đất. Có thể tưởng tượng được, loại này trọng lực rốt cuộc là cường đại dương nào, cũng là biến thái cỡ nào. A, loại này trọng lực, không đơn thuần liền Yagami Kyo chịu đựng, nữ nhi của hắn cũng giống vậy đang chịu đựng loại này trọng lực. Nho nhỏ một cô gái, nơi nào có thể chịu đựng loại này trọng lực. Yagami Kyo bị mạnh như vậy trọng lực cho kềm chế, nhưng là không có để ý chính mình vấn đề, mà là nhìn về phía trong ngực tiểu nha đầu, nhìn nàng một cái hiện tại đến đáy thế nào. Nếu như bị đè hư, vậy mình sẽ phải thương tiếc chết. Nhưng là, khi hắn cúi đầu nhìn sang thời điểm chính là phát hiện, nữ nhi mặc dù khó chịu, chính là nhãn thần nghiêm túc, ôm cổ của hắn tay nhỏ phi thường có lực. Nhãn thần nghiêm túc tiểu nha đầu, chẳng qua là kêu một tiếng cũng chưa có kêu nữa, sau đó liền yên lặng thừa nhận, cũng không có lại gọi ra, chỉ một điểm này liền đủ nhượng người khiếp sợ, nhất là Fujitora, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Yagami Kyo nữ nhi lại sẽ như vậy kiên cường, đối mặt mạnh như vậy trọng lực, một cái tuổi gần một tuổi tiểu cô nương, có thể dĩ nhiên chống đỡ đi xuống. Cái này quá không khoa học đi. Ba, đánh bay hắn, có thể là gặp phải nguy cơ, cũng có thể là biết rõ mình hiện tại phi thường khó chịu. Cho nên, cái tiểu nha đầu này giọng lại là có một chút bạo là. Những lời này nói ra sau, coi như là Isdet cũng kinh ngạc. Cái tiểu nha đầu này thật không hổ là hỏa ma chủng. Còn nhỏ tuổi đang đối mặt loại này trọng lực dưới tình huống. Chẳng những không khóc. Còn chính mình kiên trì nổi. À có thể kiên trì tiếp sao? Yagami Kyo nghe nữ nhi nói sau. Cười hỏi nàng hiện tại cảm giác thế nào? Được, tốt, lại. Tiểu nha đầu mới một tuổi. Nhưng là phải so bình thường 2-3 tuổi hài tử còn muốn thông minh. Còn muốn sớm hơn hiểu chuyện. Kiên trì, đối với ngươi mới có lợi. Yagami Kyo cười đứng lên. Sau đó nhìn về phía trước Fujitora. Nói, hệ Parameser trọng lực quả thực. Fujitora, ta trước ngược là có chút xem thường ngươi a. Hiện tại phát giác cũng không muộn. Fujitora vừa nói, đưa tay bắt trong tay trượng đao. Đem vỏ đao cho khép lại. Nhưng ngay khi vỏ đao khép lại trong nháy mắt đó, Yagami Kyo chiếm đoạt lấy địa phương. Chính là ầm ầm bị đè ra một cái đao thành động. Sau đó... Hắn ôm nữ nhi mình cũng liền theo té xuống. Dầm dầm, hết thảy các thứ này đều phát hiện quá mức đột nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới Fujitora lại như vậy thì đối với. Đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Thậm chí là nhượng Yagami Kyo trả đũa đường sống cũng không có. Hết thảy các thứ này. Tại trong mắt rất nhiều người là kinh khủng như vậy. Dâu trắng mấy người cũng đều không nói gì. Cứ nhìn Fujitora đối với. Đúng, Yagami Kyo ra chiêu. Mà còn, cũng không tin Yagami Kyo có thể như vậy bị đánh bại. Nếu là liền đơn giản như vậy bị đánh bại. Như vậy thì hắn không phải là hỏa ma, cũng không phải cái kia có thể một mình đấu tứ đại tướng nam nhân. Toàn bộ to đại lỗ đen đều truyền ra tương tự với nổ mạnh thanh âm. Sau đó, Fujitora đám người đứng lấy địa phương chính là mãnh liệt nứt nẻ. Tiếp lấy đã nhìn thấy toàn bộ mặt đất đều bắt đầu sụp đổ. Cái gì? Hết thảy các thứ này đều tới quá đột ngột. Đứng ở phía trên Fujitora thế nào cũng không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ ở rơi đến to đại trong hắc động sau. Còn ở phía dưới đối địa mặt triển khai phá hoại. Từ đó nhượng đứng ở phía trên bọn họ có chút trọng tâm không vững. Dầm dầm, bởi vì Yagami Kyo ở phía dưới phá hoại. Mới vừa rồi tứ đại tướng đứng lấy địa phương lại là nhanh sụp đổ. Mà mấy người bọn họ cũng đều nhanh chóng nhảy qua một bên, né tránh cái này ngược lại sụp xuống mặt đất, mà làm cho mình cũng đi theo rơi vào. Đứng ở phụ cận đây, cũng chính là ở phía sau một chút is dead cũng không có hành động mà thôi. Ngồi ở vị trí, không có cần né tránh ý tứ, cũng vốn là sụp đổ mặt đất. Tại đến trước mặt nàng liền dừng lại, cũng không có lại tiếp tục sụp đổ. Cái này một cái nho nhỏ phá hoại sau, Yagami Kyo bay lên, trôi lơ lửng tại cự đại mà động phía trên, nhìn trước mặt Fujitora, sau đó nói, khống chế trọng lực, dâu trắng, đây cũng là ngươi đi đối phó gia hỏa a. Đứng ở dưới quảng trường mặt dâu trắng, nghe xa xa Yagami Kyo nói chuyện sau, trầm ngâm nói, ngươi sẽ bị loại trình độ này trọng lực cho ảnh hưởng sao? A, liền loại trình độ này trọng lực, nữ nhi của ta cũng có thể chịu đựng đi xuống. Yagami Kyo nói thời điểm, còn nhìn về phía mặt đầy căm phẫn nhìn về phía trước Fujitora tiểu nha đầu. Mới vừa rồi bị đột nhiên tăng cường trọng lực chèn ép. Hắn ngược lại một điểm sự tình cũng không có. Có thể bát thần Nguyệt Miyabi cũng không giống nhau. Tiểu nha đầu mới vừa rồi là thở dốc đều khó khăn. Chẳng qua là, đang cảm thụ đến chính mình khó chịu cùng nguy cơ sau. Nàng có lần hai theo bản năng bộc phát ra trong cơ thể mình Haki bá vương. Dùng cái này tới triệt tiêu Fujitora cho nàng trọng lực chèn ép. Mặc dù chỉ là triệt tiêu một chút, nhượng đè ở thân thể nàng trên trọng lực giảm nhẹ một tí mà thôi. Có thể coi là như thế. Nhà đầu này cũng đủ cường đại. Cái này không phải, hiện tại đang bay lên tới sau. Nàng lập tức căm phẫn nhìn Fujitora. Chính là cái này lão gia hỏa để cho nàng thân là nữ nhi quốc công chúa nàng bát thần Nguyệt Miyabi. Thiếu chút nữa thì muốn không thở nổi. Này này tiểu nha đầu này nhãn thần cũng không đến à. Gặp chú ý tới Yagami Kyo nữ nhi nhãn thần. Thật giống như không đơn giản. Mới bằng chừng ấy tuổi nàng. Lại thì có loại này căm phẫn nhãn thần. Thậm chí đây đã là hôm nay nàng lần thứ hai tiềm thức giác tỉnh trong cơ thể Haki bá vương. Trẻ tuổi như vậy một cái tiểu cô nương, lại là có cái này loại năng lực. Cái này thật không thể không kinh ngạc hỏa ma cùng nữ đế hài tử. Quả nhiên là không giống vật thường a. A, Sengoku cũng chú ý tới. Hỏa ma nữ nhi, sau này khả năng đem sẽ thừa kế phụ thân nàng kia loại điên cuồng cũng không nhất định. Đến Is Dead mẫu thân nơi nào đây? Xem ba là thế nào chiến đấu? Biết hậu ký ở, tại ba thối vị sau khi xuống tới. Để cho tiểu nhã ngươi tới đem cái thế giới này náo long trời lỡ đất. Biết không? Yagami Kyo bay qua một bên trên đất. Đem tiểu nha đầu để dưới đất. Để cho nàng đến bên người Is Dead đi đâu? Ừ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.